Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1675, chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân truyền đến, Thanh Tuyền đang bưng cái chán đi tới khi trận động đất xảy ra vào trưa ngày hôm qua. Mặc dù họ di chuyển rất nhanh và bỏ chạy khỏi xe, nhưng vì phía sau có một chiếc ô tô chạy đến, khi Thanh Tuyền từ phía sau lao xuống, cô đã bị một chiếc xe bán tải phía sau tông vào, dẫn đến chán cô dập vào cửa kính trên xe, máu tươi chảy xuống. Điều kiện có hạn, sau khi cầm máu đơn giản, chỉ có thể buộc lại bằng một dải vải rách trên quần áo. Xem ra đúng là có chút bươn ồn cười, Trương Tiểu Du ngẩng đầu quan tâm hỏi. Thanh Tuyền, chán của em không sao chứ? Không sao, không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn còn đau, có chút chóng mặt. Thanh Tuyền lắc đầu, sau đó nhanh chóng lấy hai tay che lại. Bây giờ đường cao tốc bị phong tỏa hoàn toàn, không có đường quay lại. Phỏng chừng đêm nay chúng ta sẽ phải qua đêm ở đây. Trương Tiểu Du kiểm tra vết thương trên đầu Thanh Tuyền, cau mày nói. Cũng may là em chỉ bị dập đầu, vết thương cũng không sâu lắm, tạm thời cứ để băng như vậy đi, đừng để bị nhiễm trùng, chờ khi nào trở về sẽ xử lý sau. Được rồi, không cần lo lắng, em rất mạnh mẽ. Thanh Tuyền ngấm cảm nói. Nhìn thấy đối phương lúc này vẫn rất lạc quan, Trương Tiểu Du không khỏi cảm thấy an tâm. Thanh Tuyền nhìn thấy chiếc điện thoại cô đang cầm, trong nháy mắt mơ hồ. Ước chừng bây giờ tin tức đã đồn dập rồi, anh trai em sau khi nhìn thấy chắc hẳn cũng rất lo lắng. Trương Tiểu Du giật mình, sau đó khẽ cười. Chị cũng đoán như vậy. Vẻ mơ hồ trong mắt Thanh Tuyền càng sâu, tựa hồ còn muốn mở miệng nói gì đó, khóe mắt thoáng hiện ra điều gì đó, lôi kéo nàng duỗi tay chỉ vào kích động lên. Chị Tiểu Du, hình như có một đội cứu hộ đang đến. Trương Tiểu Du nghe vậy liền ngẩng đầu, quả nhiên thấy có một nhóm người mặc đồng phục chạy bộ tới cô cùng Thanh Tuyền đứng lên, trong lòng cảm thấy vui sướng, thật may cuối cùng cô cũng được cứu. Ngoài các chiến sĩ, còn có nhiều bác sĩ và tình nguyện viên trong đội với áo blau trắng, mặc thường phục khi đến nơi, họ cấp cứu những người bị thương trên đường cao tốc và những người chưa được cứu khỏi khu ổ chuột. Trong số đó, Trương Tiểu Du thực sự đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Làm sao có khả năng đó được? Cô sững sờ tại chỗ, nghi ngờ mình nhìn Lâm, chớp mắt hai cái, hai tay nắm bóng dáng cao lớn trong đám người đang chạy tới, dường như đang tìm kiếm, từng người một cúi xuống, khi nhìn rõ ràng tướng mạo của đối phương, sự lo lắng trong mắt Tiểu Du dường như bùng cháy trong giây tiếp theo. Cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên dừng bước. Trương Tiểu Du không dám tin trợn mắt lên, lẩm bẩm nói, cầm thú. Bóng dáng cao lớn từ từ di chuyển đến tâm mắt cô. Nó giống như một bức tranh quay chậm trong một bộ phim, trong bối cảnh như vậy, nhịp thở của mọi người trở nên chậm rãi, sau khi nhìn rõ nét mặt tuấn tú, Trương Tiểu Du thật sự chắc chắn đó là anh, nhưng anh vẫn sửng sốt, người ở Đồng Văn xa xôi làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng đây không phải là ảo giác, rất thật. Gần nửa năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi rời Nam Phi, một thời gian dài như vậy đã trôi qua, trong nháy mắt anh ấy rõ ràng là gầy hơn và đường viên so với trước đây càng khắc sâu, sự bất cần và lười biếng giữa lông mày và mắt anh ấy dường như không còn nữa, thay vào đó là sự im lặng. Trần Phong Sinh mặc quần áo màu xám, áo sơ mi và quần đã có nếp nhăn rõ ràng, anh bước về phía cô với đôi chân dài, bước đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi sắp đứng trước mặt cô, anh mới chậm lại một chút, lồng ngực hơi chập trùng, đôi mắt đào hoa dán chặt vào cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Trương Tiểu Du há hốc mồm, sao anh lại ở đây, em có sao không, có bị thương chỗ nào không, giọng nói của hai người gần như cùng lúc, cả hai đều đang hỏi thăm đối phương. Thấy anh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lông mi của Trương Tiểu Du hơi rũ xuống, cô cười đáp. Em không sao, không bị thương, khi động đất xảy ra, em đang ở trong xe, ngay lập tức cùng các đồng nghiệp chạy ra ngoài và trốn thoát. Cách Trương.